Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Tân Hỏa Thần Tộc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc cũng đã biết được cái thể thức của thí luyện lần này. Đấy là bọn họ có thể tiến vào một cái khu vực cho chứa được mấy vạn người, từ đó thì được trải nghiệm qua những cái kiếp trước của mình nếu có, tức là càng là thiên kiêu thì càng có nhiều kiếp trước, và những người nào trải qua được 10 kiếp hấp thu được cơ duyên thì sẽ có tư cách lật xem thiên mệnh chi thư. Tuy nhiên có một nguyên tắc, mọi người có thể tranh đoạt lẫn nhau, tranh đoạt cái dẫn dắt chi quang để hấp thụ thêm nhiều kinh nghiệm của kiếp trước, nhưng mà có một vấn đề đó là không thể chém giết lẫn nhau. Đánh nhau thì được nhưng không thể giết người, giết người thì sẽ phải đền mạng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc rốt cuộc sẽ chinh phục cái lần thử thách này như thế nào các bạn nhé. Lúc mọi người đây còn đang nhào nhào suy nghĩ thì lão giả lưng còng bên ngoài quang cầu, âm thanh phát ra như thiên lôi, uy áp cũng chuyển khắp tứ phương. Thí luyện kiếp trước mở ra. Lời hắn vừa nói thì tay phải cũng mạnh mẽ vung lên, lập tức là ở trước quang cầu, trước miệng núi lửa có âm thanh nổ vang quanh quẩn, càng có đại lượng sương mù từ bên trong bốc ra. Cuối cùng thì không trung ở giữa miệng núi lửa bị hạ xuống tạo thành một vòng xoáy cự đại không ngừng chuyển động. Các người còn không mau vào. Lão già còng lưng nhàn nhạt nói, lúc âm thanh quanh quẩn, lập tức có từng đạo thân ảnh theo chỗ hồng hoang cự thú của mình cấp tốc xông ra. Trong đó thì đệ tử thứ 9 của cơ già thần hoàng là có tốc độ nhanh nhất, là người đầu tiên xông ra và nháy mắt thì biến mất trong vòng xoáy. Về phần đạo tử thứ 7 của cửu châu đạo cùng với là thập thất đạo tử của thất linh tông cũng đều cấp tốc tới gần. Còn có tiểu mập mạp và những thiên kiêu khác đa số cũng đều là như vậy, từng cái đều biến mất trong vòng xoáy. Trong đó thì thanh niên mặc khắc bào lưng cõng đại kiếm, toàn thân tỏa ra sát khí băng hàn là Tinh Kinh Tử cũng xông ra, còn có cả Hứa Âm Linh cũng theo đó mà lướt vào. Lập tức phần đông mọi người chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi thì đã dung nhập vào trong vòng xoáy. Ta Hải Dương sau lưng Vương Bảo Nhạc trong mắt cũng lộ ra tinh quang. Sư thúc, chúng ta cùng qua chứ? Vương Bảo Nhạc sờ lên túi chữ vật. Ở trên này có hạt châu mà tiên pháp thượng nhân tặng cho. Giờ phút này trong mắt hắn hào quang lóng lánh, sau khi nghe vậy thì gật đầu nhoáng cái xông ra. Ta Hải Dương cũng theo sát phía sau, hai người bay thẳng đến vòng xoáy, trong nháy mắt chui vào liền biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới tiến vào thì trong phạm vi thần thức của Vương Bảo Nhạc lập tức mất đi bóng dáng Tạ Hải Dương. Bản thân hắn cũng bị một cỗ lực lượng mênh mông không thể chống cự trong nháy mắt dẫn dắt, giống như là bị truyền tống, bị trực tiếp kéo đi. Cũng may là toàn bộ quá trình này rất ngắn, chỉ trong một chớp mắt thì thần thức và thân thể Vương Bảo Nhạc đã khôi phục như thường, xuất hiện trong một mảnh sương mù. Nơi này là chỉ có phạm vi 10 trượng là khu vực trống trải không có sương mù thôi, còn sương mù ngoài 10 trượng bốc lên ngăn cản cả thần thức. Thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên thử bước vào phía sương mù. Hắn phát hiện là sương mù này không hề ngăn cản thân thể của tu sĩ. Chỉ có điều ở bên trong này thì không có cảm giác về phương hướng, thần thức cũng không thể tỏa ra. Nên không có tiếp tục xâm nhập, Vương Bảo Nhạc cấp tốc lui ra phía sau trong phạm vi 10 trượng để quan sát. Hắn cũng lập tức thấy được bên ngoài thân thể của mình, nó bao trùm một tầng bạch quang nhàn nhạt. Thoáng cảm thụ một chút thì thần sắc của Vương Bảo Nhạc có chút biến hóa. Hắn là trong bạch quang này đã nhận ra một tia khí tức ôn hòa, lại để cho thần hồn có cảm giác. Sorry anh em, để cho thần hồn có cảm giác rất an toàn. Đây là dẫn dắt chi quang sao? Ngay tại thời điểm Vương Bảo Nhạc phát giác ra thì thào lẩm bẩm, thì một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên trên khu vực có hơn 10 vạn người, quanh quẩn trong đầu bọn họ. Ngày đầu tiên, kiếp đầu tiên. Tại thời điểm âm thanh này quanh quẩn thì Vương Bảo Nhạc lập tức chứng kiến là dẫn dắt chi quang màu trắng bên ngoài cơ thể lập tức lóng lánh lên. Theo đó thì có tiếng nổ vang trong óc của hắn xuất hiện. Mà theo tiếng nổ mạnh thì có một cỗ cảm giác mê muội không cách nào hình dung tràn ngập trong đầu óc. Phảng phất toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều chuyển động. Mà cái chuyển động này với tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ ngắn ngủi mấy nhịp hô hấp thôi. Vương Bảo Nhạc miễn cưỡng mở mắt ra. Bốn phía sương mù đã hóa thành vòng xoáy, còn bản thân hắn thì đang ở trong vòng xoáy phảng phất không ngừng bị chìm xuống. Dù mặt đất không hề lõm xuống nhưng cái cảm giác chìm xuống này phát ra vô cùng mãnh liệt. Cái này là do dẫn dắt chi quang, dẫn dắt ta tiến vào kiếp trước sau. Vương Bảo Nhạc sau khi hiểu ra những thứ này, hắn lập tức dùng tay phải nhấn nhẹ lên túi chữ vật, hào quang trong tay lóe lên, xuất hiện một cái trận bàn. Trận bàn này là một trong những vật phẩm mà đám sư huynh sư tỷ kia tặng cho hắn trước khi đi. Nó ẩn chứa lực lượng trận pháp cường hãn. Mặc dù bởi vì ở trong sương mù này thì nó sẽ bị chịu với một ít ảnh hưởng, nhưng uy lực vẫn là không tầm thường. Giờ phút này sau khi bị Vương Bảo Nhạc lấy ra, hắn cố chịu đựng sự mê muội, không chút do dự đem trận bàn đặt ở trước mặt rồi đè lên một cái. Lập tức chung quanh hắn tạo thành một tầng màn sáng, đem thân thể hắn bao phủ vào trong, hóa thành phòng hộ, sau đó thì biến mất. Làm xong những thứ này, Vương Bảo Nhạc cũng khó có thể thừa nhận được mê muội mãnh liệt. Sau khi thở sâu, hắn cũng không chống cự nữa, mà tùy ý cho cảm giác này không ngừng bộc phát. Nhưng ở thời điểm cảm giác này đạt đến mức tận cùng, ý thức của Vương Bảo Nhạc sắp chìm đắm vào trong đó, thì trong chớp mắt này đột nhiên, ở bên phải chỗ hắn đang khoanh chân ngồi. Ở trong hiện thực, sương mù căn bản không chuyển động chút nào thì đột nhiên giờ phút này dậy sóng, bên trong có một đạo bóng đen dùng tốc độ cực nhanh, hướng về phía Vương Bảo Nhạc trong sương mù, lóe lên một cái. Giống như có chỗ phát hiện, liền cải biến phương hướng lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt cũng tại thời khắc này hiện lên trong nội tâm Vương Bảo Nhạc. Chỉ là sự mê muội và thần hồn bị trầm xuống đã đến mức tận cùng, hôm nay đã không thể nghịch chuyển được, khiến cho Vương Bảo Nhạc lúc này mặc dù cảm nhận được nguy cơ, nhưng vẫn theo những tiếng nổ trong óc mà triệt để mất đi ý thức. Mà thời điểm hắn mất đi ý thức thì đạo hắc ảnh kia đã xông ra khỏi sương mù, xuất hiện ở không gian chỗ Vương Bảo Nhạc. Hắn không hề có nửa điểm chần chờ, tay phải nâng lên tràn ra hắc quang, ánh mắt còn mang theo vẻ tham lam, hướng về phía mi tâm của Vương Bảo Nhạc mà chộp tới. Vận khí không tệ, rõ ràng lại gặp được con cá lớn như vậy. Bóng đen này mơ hồ không thấy rõ bộ dáng, tựa như chỉ là một mảnh hắc quang. Giờ phút này trong tiếng cười, bàn tay của hắn lập tức muốn đụng vào Vương Bảo Nhạc. Nhưng tại thời điểm khi bàn tay cách mi tâm Vương Bảo Nhạc còn ba thước, thì một đạo màn sáng đột nhiên xuất hiện, cùng với bàn tay người này trực tiếp đụng cùng một chỗ. Trong tiếng nổ vang, một cỗ phản lực âm mầm bộc phát, bóng đen kia toàn thân run lên rồi lập tức sụp đổ, hóa thành vô số hắc quang cuốn ngược trở lại. Một lần nữa ngưng tụ lại rồi kêu lên một tiếng, hắn cũng không quay đầu lại mà nhảy vào trong sương mù cấp tốc đào tẩu. Cùng một thời gian thì ở trong thế giới sương mù này, bốn phía Vương Bảo Nhạc bất ngờ cũng có trăm tên tu sĩ thí luyện, đồng dạng với Vương Bảo Nhạc là gặp phải loại hắc ảnh này. Chỉ bất quá đám người bọn họ mặc dù là đều có thủ đoạn, nhưng vẫn ít nhất có một nửa số người không thể có được phòng hộ mạnh mẽ như Vương Bảo Nhạc, cho nên chờ đợi bọn hắn là lúc chìm vào vòng xoáy thì thân thể thọ thương, máu tươi phun ra, lập tức hôn mê, mà dẫn dắt chi quang trên người họ cũng bỗng nhiên biến mất, bị bóng đèn kia cướp đoạt đi. Cái trận ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện này, ở trong sương mù cũng không có nhấc lên quá nhiều gợn sóng, mà bên ngoài sương mù thì không có ngoại nhân tiến vào, cũng không ai hay biết, duy chỉ có Thiên Pháp Thượng Nhân và Lão Nô của ông ta giống như là đã phát giác ra. Trong đó thì Lão Nô há miệng như muốn nói, thế nhưng sau khi nhìn về phía Thượng Nhân thì lại thở dài không nói gì. Bởi vì những tu sĩ bị thương kia, mặc dù bị tước đoạt đi dẫn dắt chi quang, nguyên một đám trọng thương hôn mê, nhưng không ai chết cả. Mà có thể ở thời điểm dẫn dắt chi quang bộc phát một khắc trước khi mở ra kiếp trước, lại có thể triển khai tập kích như thế, thì cũng có thể nhìn ra người này đã có sự chuẩn bị, và ngay cả bản thân hắn cũng là một tồn tại không tầm thường. Thế nhưng hết thảy mọi thứ ở đây, Vương Bảo Nhạc đã không thể biết được. Giờ phút này hắn đã mất đi ý thức, hoặc chính xác mà nói thì hắn đã không còn ý thức được mình là ai nữa, bởi vì hắn hôm nay đã trở thành một cái cự nhân. Bầu trời có màu tử sắc, đại địa thì là màu trắng, không có mặt trời, không có mặt trăng. Chỉ có ở bên trên bầu trời, có một người khổng lồ, trong tay cầm một nguồn sáng cự đại, đem nó giơ lên cao, nện bước đi nhanh, khiến cho hào quang bao phủ toàn bộ thế giới. Mà theo bước chân hắn tiến về phía trước, khiến cho phạm vi của nguồn sáng cũng chậm rãi, là dịch chuyển theo, để cho quang minh lại quá lộ đến hắc ám. Cự nhân này thân trên để trần, trên đỉnh đầu có một cây sừng, toàn thân có làn da màu tử sắc, và ở phía trước mặt còn có đồ đằng thô ráp nữa. Toàn thân hắn mặc dù không hề có chấn động tu vi, Thế nhưng cái sinh cơ, khí huyết kia của hắn lại nồng đậm đến mức tận cùng, đúng là để người ta nhìn thấy mà giận cả người. Khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng cảm giác được hắn cường hãn đến độ không tưởng tượng nổi. Mà Vương Bảo Nhạc giờ phút này đang ngồi trên bờ vai bên trái của cự nhân. Theo cự nhân cất bước, hắn cũng đang nhìn toàn bộ thế giới, đồng thời cũng nhìn thấy bờ vai bên phải của cự nhân bất ngờ, cũng ngồi một tiểu cự nhân giống như mình. Giờ phút này, mục quang mang theo vẻ ước mơ, nhìn lên nguồn sáng mà cự nhân đang giơ cao kia. Hai người các ngươi nhớ rõ cái lộ tuyến này đi. Về sau, khi các ngươi trưởng thành, thì dựa theo cái lộ tuyến này mà hành tẩu ở bên trong thế giới này. Đây chính là sứ mệnh của Tân Hỏa thần tộc chúng ta. Theo âm thanh ông từ trong miệng cự nhân truyền ra, sau khi rơi vào tai Vương Bảo Nhạc thì trong đầu hắn lập tức nổ vang, có một đoạn trí nhớ cũng trong tích tắc này xuất hiện. Hắn ở trên cái tinh cầu này chính là một trong ba cái Tân Hỏa thần tộc còn sót lại. Sứ mệnh của thần tộc bọn họ chính là vì tinh cầu này mà truyền lại ánh sáng, để cho vạn tộc khác trên tinh cầu này có thể đắm chìm được trong thần quang. Mà Tân Hỏa thần tộc này là huyết mạch thần tộc trong 9.000 thiên địa thần tộc, bọn họ tồn tại ở dưới tầng dưới chót, mặc dù không phải là thấp nhất nhưng cũng chỉ có thể liệt vào hạ vị thần tộc mà thôi. Cùng với đám thần cao cao tại thượng thống trị toàn bộ vũ trụ, những cái thượng vị thần tộc kia hoàn toàn bất đồng. Thân là hạ vị thần tộc mà lại không có thần lực đặc thù như bọn hắn thì chỉ có thể làm đệ truyền quang giả, được an bài trên quả tinh cầu này, đời đời kiếp kiếp luân chuyển giữa hảo quang và hắc ám. Mặc dù là trong thần tộc thì địa vị không cao, thế nhưng ở trên quả tinh cầu này bọn họ vẫn thuộc về tồn tại ở tầng cao nhất. Bọn họ được vô số tộc đàn trên tinh cầu này cúng bái, xưng là thần linh. Thần tộc vũ trụ. Vương Bảo Nhạc thì thào ngẩng đầu nhìn về phía nguồn sáng đang được cự nhân dơ cao, cảm thấy trong đầu có chút đau đớn. Vì vậy hắn nhíu mày, trong mắt lộ vẻ suy tư. Thế nhưng hắn không biết là mình đang suy tư điều gì, chỉ là theo bản năng muốn suy tư thôi. Chỉ là càng suy tư, cái đầu của hắn lại càng đau nhức. Mà trong suy tư này, ý thức của hắn dần nổi lên những gợn sóng, coi như có một cỗ lực lượng bài xích từ thiên địa chuyển đến. Trong tiếng nổ vang, nó hội tụ lên trên người mình, khiến thân thể của hắn run rẩy, giống như là bị lực bài xích đẩy cho muốn bay lên. Và đồng dạng cũng bị khu trừ thì cái cảm giác đau nhức ở trong đầu càng ngày càng mãnh liệt. Mắt thấy dường như không cách nào chống cự, cơn đau này để cho hắn run rẩy như hóa thành một dạng tra tấn vậy. Nhưng vào lúc này thì có một dòng nước ấm ôn hòa ở trên người Vương Bảo Nhạc tràn ra, tràn ngập khắp toàn thân, để cho hắn rất nhanh liền từ trạng thái bất ổn và trạng thái bài xích kia khôi phục lại, chỗ đau đầu cũng có chỗ hỏa hoãn lại. Mà trong một chớp mắt khôi phục này, bên tai quán lại chuyển đến âm thanh. Ca ca, thượng sứ đến rồi, ngươi còn muốn tiếp tục ngủ nữa sao? Theo âm thanh truyền ra, suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc lay động, coi như vừa ngủ một giấc dài mà tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu thì hình ảnh trước mắt dĩ nhiên đã hoàn toàn cải biến. Hắn đã không còn ngồi trên bờ vai của cự nhân khổng lồ nữa. Không còn là theo cự nhân đi lại trong thế giới này, mà hắn đang ngồi trên một chỗ cung điện cực lớn, thân thể đồng dạng cũng không còn nhỏ bé như lúc trước mà đã đạt đến độ cao ngàn trượng. Toàn thân tản mát ra khí huyết khủng bố, thậm chí một cái hô hấp cũng sẽ tạo thành những tiếng nổ vang như thiên lôi. Cỗ huyết mạch chi lực này khiến Vương Bảo Nhạc có một loại cảm giác tựa hồ một quyền của mình oanh ra thì có thể để cho bầu trời vỡ vụn. Đồng thời hắn cũng ý thức được là trước ngực mình có đeo một quả hạt châu. Hạt châu này để cho hắn nhìn khá quen mắt nhưng cũng không nhớ ra được đó là cái gì. Về phần âm thanh xuất ra, gọi mình là ca ca thì giờ phút này đang ở dưới chân hắn. Đó là một cái nguồn sáng, tràn đầy cả ánh sáng và nhiệt độ, tản ra uy áp mênh mông, tràn ngập cả thần linh chi lực. Ở bên trong nguồn sáng này có vô số thân ảnh, nhưng thân ảnh này đều phát ra những tiếng kêu rên, giống như không ngừng bị người ta tra tấn. Mà nỗi thống khổ của bọn hắn phảng phất chính là động lực để cho nguồn sáng tiếp tục. Người nói chuyện cũng là một trong phần đông thân ảnh ở trong nguồn sáng này. Đó là đệ đệ của hắn, năm đó ngồi trên một bờ vai khác của phụ thân, là người cùng mình lớn lên. Nhưng mà ở tại mấy năm trước đã bị tự tay mình giết chết. Đệ đệ, Vương Bảo Nhạc thì thào vừa muốn nói gì đó, nhưng trong chớp mắt đầu hắn lần nữa chuyển đến cơn đau nhức kịch liệt. Cái loại đau nhức này so với những lần đau trong quá khứ mãnh liệt hơn nhiều, thế nên để cho thân thể Vương Bảo Nhạc đều run rẩy và trong miệng cũng phát ra tiếng gầm nhẹ. Đau đổ quá, đừng nói nữa, im lặng cho ta. Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên dùng sức đánh vào đầu mình, phát ra những tiếng vang phanh phanh. Mà trong tiếng vang này, ở bên trong nguồn sáng dưới chân, âm thanh đệ đệ quán lại chuyển đến. Thượng sứ sắp đến rồi, ca ca, trạng thái này của ngươi, sợ là không cách nào thông qua xét duyệt đâu. Cho nên đem ta thả ra đi, để cho ta tới là giải cơn đau nhức trong đầu của ngươi, để cho ta tới tiếp nhận loại thống khổ này. Người luôn nói thế giới này là hư giả, vậy thì đem ta thả ra có quan hệ gì đâu. Ngươi nhìn xem, ta thành người tốt là bao nhiêu, để chứng minh lời ngươi đã nói, ta sẽ giúp ngươi. Ta giúp ngươi chém giết phụ thần đã tiến vào thời kỳ suy yếu, sau đó lại mượn nhờ thân thể của ngươi đồ diệt toàn bộ tinh cầu, dùng cái này để kích thích huyết mạch cuối cùng của tân hỏa thần tộc chúng ta. Đồng thời, ta cũng vì là muốn bảo vệ ca ca ngươi, muốn kết thúc sự thống khổ của ngươi. Thế nhưng ngươi vì sao lại phản kháng? Ta đây là đang giúp ngươi cơ mà. Ca ca, ngươi đã sắp không giữ vững được rồi, để cho ta ra ngoài đi, để cho ta tới thay thế ngươi tiếp nhận hết thảy. Ngươi câm miệng. Vương Bảo Nhạc phát ra một tiếng gào thét mãnh liệt, âm thanh cực lớn, tạo thành sóng âm hướng về bốn phía âm mầm khuếch tán ra. Trong chớp mắt, nó đem chỗ thần điện này làm cho sụp đổ. Những nơi đi qua thì hết thảy vật chất đều trực tiếp bị phá hủy mà biến thành tro bụi. Mà theo việc thần điện biến mất, nó lộ ra thế giới bên ngoài là một màu đen kịt. Nhìn không thấy kiến trúc, không thấy sơn phong, không thấy bất luận sinh mệnh hay cỏ cây gì. Chỉ có khí tức tử vong nồng đậm bao phủ toàn bộ tinh cầu, hóa thành mảng mây đen nồng đậm bao phủ trên trời cao. Nhưng tựa hồ là có ngoại lực cưỡng chế giáng lâm, ma sát với tầng mây này, tạo thành từng đạo thiểm điện âm mầm lướt qua không trung. Tại thời điểm những đạo thiểm điện này xẹt qua, rốt cuộc đem mảnh thế giới đen nhánh này trong nháy mắt chiếu sáng, lộ ra cảnh tượng thực sự. Năm đó, sinh cơ vô tận, xanh biếc xung xuê, vạn tộc ở trên tinh cầu này thì giờ phút này đã biến thành phế tích. Vô số bụi bặm, di tích, hài cốt, hết thảy sinh mệnh đều đã sớm hóa thành bụi đất, hòng khô cả thi thể, chất chồng bạch cốt tạo thành một dãy núi, toàn bộ tinh cầu là một mảnh tử vong, ngay cả bản thân của thần điện cũng được xây dựng từ vô số hài cốt mà thành. Mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc đang mặc khôi giáp thật dày, đang đứng ở ngay phía trên hài cốt, thân sắc vặn vẹo, cây độc giác ở trên đỉnh đầu có hắc sắc quang mang lấp lánh, hai tay hắn nâng lên, không ngừng oanh kích vào đầu mình. Đau đầu quá, đau quá. Ca ca, ngươi đã đau nhức như thế, vì sao không đem thân thể cho ta dùng? Để cho thân hỏa, thần tộc ta vô số năm qua, huyết mạch, lần nữa, trở về, chỉ cần ngươi cho ta thân thể, ta có thể dẫn đầu tân hỏa thần tộc, một lần nữa trở về với thượng vị huy hoàng, cho ta đi. Tiếng hò hét sau cùng là đạt tới trình độ trước kia chưa từng có, từ trong nguồn sáng bạo phát ra, hình thành lực xung kích, mắt thấy sẽ tác động đến não hải của Vương Bảo Nhạc. Nhưng mà vào lúc này thần sắc Vương Bảo Nhạc dữ tợn, tay phải nâng lên, hướng về hư vô, vỗ ra một chảo, lập tức nguồn sáng cấp tốc lao đến kia bị hắn tóm vào trong tay. Lại không ngậm miệng nữa, ta liền giết ngươi. Giết ta? Bên trong nguồn sáng truyền ra tiếng cười gần như hoang đường, tiếng cười kia mang theo vẻ trào phúng không ngừng truyền ra. Cái đầu của Vương Bảo Nhạc càng đau đớn, khiến cho hắn chán nổi gồ gân xanh, không ngừng là lắc lư cái đầu, cả người đau đến muốn phát điên. Mà đúng lúc này một đạo thiểm điện trên trời giáng xuống, oanh mình bốn phía, sau đó thì càng nhiều thiểm điện không ngừng hạ xuống, tầng mây ở trên bầu trời cũng điên cuồng lăn lộn, hướng bốn phía khuếch tán ra, lộ ra bầu trời bị che đậy. Và ở phía trên bầu trời kia có một gương mặt cự nhân khổng lồ. Người này có thân thể khổng lồ đến vô tận. Rõ ràng là hắn đứng trong tinh không, cúi đầu nhìn về phía tinh cầu. Lúc này mới khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn lên thì thấy khuôn mặt gần như chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Tân Hỏa, người có biết tội của ngươi không? Khuôn mặt trên bầu trời lộ ra sát cơ, chuyển ra âm thanh. Đau đầu quá. Trong miệng Vương Bảo Nhạc lại phát ra tiếng gầm, thân thể run rẩy. Con mắt càng là trong chớp mắt này tràn ngập tơ máu ra. Căn cứ theo pháp lệnh của thần đạo, đọa thần giả là phải hình thần câu diệt, xóa đi hết thảy tồn tại. Cự nhân trên thương khung lắc đầu, âm thanh quanh quẩn, Thế nhưng không đợi hắn nói xong, Vương Bảo Nhạc trên đại địa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt nháy mắt tuôn ra hồng mang ngập trời. Trong thân thể cũng truyền đến tiếng nổ vang của thiên lôi, trong miệng còn gã phát ra tiếng gào thét so với thiên lôi còn muốn kinh khủng hơn. Cầm miệng, ta bảo người cầm miệng cơ mà. Vương Bảo Nhạc trong tiếng gào thét thân thể nhảy vụt lên như một đạo lưu tinh bay thẳng đến thương khung, hướng về bàn tay của cự nhân đang đưa tới mà đấm ra một quyền. Trong tiếng oanh minh, bàn tay của cự nhân trực tiếp sụp đổ, lộ ra khuôn mặt giật mình của người khổng lồ và vẻ mặt không cách nào tin được. Trong chớp mắt tiếp theo, Vương Bảo Nhạc biến thành một đạo trường hồng vọt tới khung khung, cuối cùng là đụng vào bên trên mi tâm của người khổng lồ này. Tiếng nổ vang rung chuyển cả tinh không. Người khổng lồ kia lúc trước còn vô cùng uy nghiêm, thì giờ phút này trong sự run rẩy mãnh liệt, cái đầu âm mầm nổ tung. Về phần thân thể không có đầu kia, tự như đã mất đi tư cách đứng trên tinh không, rơi xuống phía dưới, trôi về nơi xa. Rốt cuộc cũng an tĩnh lại. Theo cự nhân này chết đi, Vương Quả Nhạc đứng trên tinh không thi thao lẩm bẩm. Nhưng rất nhanh, có một mảnh sóng ánh sáng mênh mông từ đằng xa lan tràn mà đến, càng có là âm thanh gào thét phẫn nộ quanh quẩn giữa tinh không. Tân Hỏa, người điên rồi. Âm thanh này xuất hiện để cho Vương Bảo Nhạc đau đầu, lần nữa là rất đau. Hắn lần nữa lộ ra vẻ điên cuồng trong ánh mắt, rồi hướng về phương hướng của âm thanh chuyển đến, bỗng nhiên phóng đi và giết chóc. Cứ như vậy, trong một đoạn ký ức lung tung, hắn không ngừng tiến hành giết chóc. Mảnh ký ức này lập lè, một lần so với một lần càng điên cuồng hơn, một lần so với một lần để cái đầu hắn đau hơn. Hắn đã không nhớ được quá nhiều, hắn đã quên đi phân nửa, chỉ nhớ có giết chóc thôi. Không ngừng giết chóc, phàm là cứ có âm thanh xuất hiện, hắn liền muốn đổ sát để nó yên tĩnh lại. Không biết trải qua bao lâu, không biết tiêu diệt nhiều hay ít, cho đến khi hắn nhìn thấy một cái tay. Một cánh tay duỗi ra từ trong hư vô, hướng về mi tâm của hắn nhẹ nhàng nhấn một cái. Tùy theo cánh tay đẩy ra, còn có một tia âm thanh tựa hồ như quen thuộc nhưng lại rất xa lạ vang lên. Lần tiếp theo, liền tuyển người vậy. Dưới một cái nhấn này, thân thể Vương Bảo Nhạc mãnh liệt rung động, từng đạo vết nứt từ mi tâm khuếch tán ra toàn thân cho đến khắp cả cơ thể hắn thì nó bắt đầu sụp đổ. Mà trong sự sụp đổ này, cái đầu của hắn vậy mà rốt cuộc đã hết đau. Đầu không đau nữa, từng đoạn ký ức hồi tưởng cấp tốc ở trong não hải chảy qua. Hắn thấy được đoạn đường giết chóc này, hắn thấy lúc thì mình hướng về không khí ở bên cạnh để mà nói chuyện. Hắn thấy được là khi thì mình ngồi trên một tinh cầu tràn ngập phế tích và thi hài, ngồi trên thần điện, tự mình thức tỉnh, rồi lại nói chuyện với một chỗ không có gì ở dưới chân mình. Rõ ràng là dưới chân hắn trong trí nhớ có một nguồn sáng, nhưng thực sự nơi này cái gì cũng không có. Sau đó hắn lại thấy được lúc đầu, hắn ngồi trên bờ vai của cự nhân, khi đó thân thể mình còn nhỏ. Lúc mà người khổng lồ giơ cao nguồn sáng để cất bước, mình ngẩng đầu ngắm nhìn nguồn sáng. Mà cự nhân khác ở bờ vai bên kia, trong trí nhớ là đệ đệ của hắn, thì kỳ thật từ đầu đến cuối đều không hề xuất hiện. Ta điên rồi sao? Vương Bảo Nhạc thì thào, rồi hết thảy trước mắt hóa thành điên nhánh. Một chớp mắt tiếp theo khi hắn lần nữa mở mắt ra, thì hắn đang ngồi ở một khu vực trống trải chừng 10 trượng. Bốn phía ngoài 10 trượng thì tràn ngập sương trắng vô tận. Cặp mắt của hắn mang theo vẻ mờ mịt, kinh ngạc, nhìn sương mù phía trước rồi chậm rãi cúi đầu. Trong đầu lại hồi tưởng lại hỗn loạn tưng bừng. Hắn nhớ không nổi mình là ai, cũng không nhớ nổi đây là địa phương nào. Cho đến hồi lâu sau, lồng ngực chậm rãi chập trùng, cuối cùng là kịch liệt phập phồng, trong mắt hắn lộ vẻ dãy giụa. Sau mấy nhịp hô hấp, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, hình như là có âm thanh như bị bóp nát vang lên quanh quẩn trong đầu óc hắn. Cặp mắt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ thanh minh. Ta là Vương Bảo Nhạc. Theo câu nói này truyền ra thì trong chốc lát, có một cỗ sinh cơ chi lực, tựa hồ vốn là ẩn giấu sẵn trong cơ thể hắn, ầm ầm bộc phát. Càng có viên hạt châu do thiên pháp thượng nhân ban cho, cũng bộc phát ra sinh cơ kinh người, ở trong cơ thể hắn điên cuồng khuếch tán ra và bị hắn không ngừng hấp thu. Nhục thể của hắn dùng một loại tốc độ là bất khả tư nghị, không ngừng được ngưng luyện, không ngừng được cường hóa, hội tụ ra khí huyết chi lực. Thời khắc này, nó được kéo lên một cách cực kỳ mãnh liệt. Nhưng hiển nhiên kiếp trước, hết thảy mọi thứ, cho dù là có hạt châu kia tương trợ thì hắn cũng vô pháp mang ra toàn bộ. Giờ phút này sinh cơ hội tụ trên người Vương Bảo Nhạc chỉ là một phần vạn của kiếp trước mà thôi. Nhưng cho dù là vậy thì nó vẫn như cũ để cho nhục thân của hắn đã tiếp cận vô hạn tới hằng tinh cảnh. Mà cái này cũng không phải thu hoạch lớn nhất của hắn. Thu hoạch lớn nhất chính là cảm ngộ kiếp trước xong, hắn đạt được vô số kinh nghiệm chiến đấu, cùng với là nắm giữ được những quy tắc của vũ trụ. Cho dù là vũ trụ bây giờ có thể khác biệt, thế nhưng một thời gian nữa, hắn cũng có thể là loại suy để diễn hóa ra. Trừ cái đó còn có là một thần bản năng nhục thân của hắn đến từ kiếp trước, nhất cử nhất động đều giống như là một cái thần binh ở cơ thể, hình dạng cơ thể con người để mà giết chóc. Thời khắc này nhìn như là tu vi của Vương Bảo Nhạc không có gia tăng mấy, vẫn như cũ là hành tinh cảnh trung kỳ, nhưng mà lực sát thương của hắn thì đã tăng vọt không chỉ gấp 10. Cánh tay kia, còn câu nói kia nữa, đến cùng là có ý tứ gì? Vương Bảo Nhạc suy nghĩ đến, chiến lực đề cao cũng không phải vấn đề mà hắn quan tâm, hắn để ý chính là cánh tay và câu nói sau cùng kia. Lần tiếp theo liền tuyển ta ư? Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, cẩn thận nghĩ lại những lời này. Càng suy tư, nội tâm của hắn càng bay lên một cỗ bất an khó hiểu. Bởi vì dựa theo tình huống bình thường mà lý giải, cái gọi là tiếp theo thì có thể là kiếp trước của mình sau khi tử vong một lần nữa luân hồi, nhưng càng có khả năng câu tiếp theo này chính là ấn chỉ và kỷ nguyên tiếp theo, chính là thời đại hôm nay. Đồng thời còn có thể là một thuật pháp thần thông nào đó, hoặc là những lời này trên thực tế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cũng chính bởi vì phạm vi lý giải của nó quá lớn, Vương Bảo Nhạc suy tư không có đầu mối gì, cuối cùng chỉ có thể đem vùi xuống đáy lòng. Chỉ là hình ảnh cánh tay kia vẫn một mực khắc sâu trong đầu hắn, không cách nào phai mờ. Cho đến một lúc lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới thở sâu, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn để ý tới trận pháp mình bố trí bên ngoài thân thể đã bị gãy. Cùng một thời gian hắn cũng nhớ tới là lúc trước, trước khi mình lâm vào kiếp trước, trong chớp mắt đã cảm nhận được nguy cơ. Có người từng đến đây. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, hắn đứng lên đưa tay về phía trước, lăng không ấn xuống. Cái ấn này vốn là phía trước trong suốt nhưng lại hiện lên một tầng sáng phòng hộ. Sau khi hắn cảm giác qua, mặc dù không thể biết là ai đã đến, nhưng hắn có thể nắm chắc được tu vi của người này. Đồng dạng cũng nhận ra là khi chính mình chìm vào kiếp trước, thời gian ngắn ngủi như thế, thì kiếp trước của mình thâm nhập vào trong đó, thời gian đã trôi qua khoảng đâu đó 10 canh giờ. Hành tinh cảnh đại viên mãn có ý đồ tập kích ta sao? Do bị trận pháp của ta ngăn cản. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, nhìn việc này mà trong mắt lộ ra quỷ dị. Bởi vì là lúc chìm vào kiếp trước kia, lại theo câu nói tang thương kia chuyển ra, trong chớp mắt mà xuất hiện. Nếu như chỉ có bản thân mình nghe được thì còn tốt, nhưng hiển nhiên những lời này không có khả năng chỉ nói cho một mình hắn nghe. Hẳn là tất cả những người thí luyện ở trong sương mù này đều tại cùng một thời gian mà nghe được, và toàn bộ đều bị chìm đắm vào trong kiếp trước của bản thân. Mà ở thời điểm đó rõ ràng còn có người chống cự lại đỗ của lực lượng này, rồi ra ngoài thừa cơ xuất thủ. Mặc dù sợ tình giết người không có khả năng xảy ra, nhưng hiển nhiên mục đích của đối phương không phải là sát nhân, mà là cướp đoạt dẫn dắt chi quang. Có thể có được loại thủ đoạn này thì phải cẩn thận. Mà vị trí của ta đã bại lộ, coi như là đối phương có tâm tư khác thì ta ở đây đã không còn an toàn nữa. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên hàn quang. Bình thường mà nói thì dùng tu vi của hắn đã tăng lên đến trình độ hôm nay thì đã không sợ bố con thằng nào cả. Nhưng tiếp theo nếu lại chìm đắm vào kiếp trước rồi đối phương lại đến, thì nếu chỉ dựa vào trận pháp phòng hộ này, một khi xảy ra vấn đề thì hậu quả không thể lường được. Ra ngoài tìm kiếm, sớm tiêu diệt đối phương đi, bởi vì ta không biết cụ thể là ai, cho nên khả năng này là không lớn. Như vậy có muốn hay không đổi thành khu vực khác, tiếp tục cảm ngộ kiếp trước? Vương Bảo Nhạc suy tư một chút, thân thể nhoáng lên, trực tiếp đi về xưa, hướng biên giới của sương mù. Hắn cũng không dừng lại mà nháy mắt chui vào, cấp tốc di động ở bốn phía. Một đường đi tới, hắn mặc dù không ly khai vị trí cũ quá xa, nhưng cũng đã nhìn thấy một ít thí luyện giả. Còn có một ít người còn chưa thức tỉnh từ trong tiền kiếp. Còn số còn lại thì ẩn trong sương mù đều phát giác ra đối phương rồi cảnh giác, tản ra. Còn có một ít khu vực trống trải, có lẽ vốn tồn tại thí luyện giả, nhưng hôm nay đã không còn nữa. Hiển nhiên họ một là ra ngoài, hoặc là đã bị người ta đánh cho hôn mê, mất đi tư cách cảm ngộ. đồng thời còn có dấu hiệu đấu pháp như ẩn như hiện truyền lại từ đằng xa. Hiển nhiên là người chìm vào đệ nhất kiếp, hầu hết đã thức tỉnh, mà thu hoạch thì đều là không ít. Họ bắt đầu là tranh đoạt dẫn dắt chi quang của nhau. Trên thực tế cũng là như vậy, Vương Bảo Nhạc giờ phút này siêu tầm trên một phạm vi, nếu như so sánh với toàn bộ khu vực xương trắng thì nó chỉ là một góc nhỏ xíu của băng sơn. Tại những phạm vi xương mù xa hơn, tranh đoạt vẫn đang diễn ra, cơ hồ thì mỗi một nén nhang thời gian đều có đại lượng thí luyện giả mất đi dẫn dắt chỉ quang, mất đi tư cách tiếp tục thí luyện, thân thể bị truyền tống ra bên ngoài. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy những tràng cảnh tranh đoạt kia, nhưng một đường đi tới thì đáy lòng Vương Bảo Nhạc cũng đã đem việc này suy đoán được 7-8 phần. Nếu đã như thế thì, sau khi trầm ngâm một chút, Vương Bảo Nhạc buông tha cho việc đi tìm kiếm. Hắn quay về khu vực trước của bản thân, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ đợi kiếp thứ hai mở ra, đồng thời cũng để thời gian thích ứng với lực lượng thân thể mới tăng vọt của mình. Mặt khác, lúc này trong tay phải của hắn đã nhiều thêm một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm này mặc dù rất nhỏ nhưng không phải phàm phẩm, mà là do một vị sư huynh tặng cho, nó cực kỳ sắc bén, mà theo ấn quyết đánh ra, nó còn có thể tùy ý biến lớn hóa nhỏ. Giờ phút này bị Vương Bảo Nhạc nắm ở trong tay, bị bàn tay hắn che đi cho nên ngoại nhân không cách nào nhìn ra. Cứ như vậy là Vương Bảo Nhạc ở đây dần thích ứng với cường độ lực lượng của thân thể mới tăng vọt, thời gian cũng chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là 2 canh giờ. Sau đó thì trên thời gian này, âm thanh đến từ lão nô của Thiên Pháp Thượng Nhân cũng một lần nữa quanh quẩn trong xương trắng. Ngày thứ hai, kiếp thứ hai. Theo âm thanh này xuất hiện trong chốc lát thì đã không... cũng giống y như lần trước được lực lượng dẫn dắt lần nữa bộc phát. Bạch sắc quang mang trên người Vương Bảo Nhạc giờ phút này lóng lánh lên, đồng thời là sương mù bốn phía quay quanh chính mình. Còn bản thân thì có cảm giác không ngừng chìm xuống, hiển nhiên là so với trước còn mãnh liệt hơn. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc dồn dập, tâm thần ở tại thời khắc này cũng toàn bị tập trung lại, tu vi vận chuyển, cưỡng ép chống cự lại cảm giác trầm xuống này. Hiệu quả tuy rằng có nhưng cũng không phải là hoàn mỹ lắm. Bản thân hắn đã sắp sửa không cách nào chống cự lại được. Tay phải hung hăng nắm chặt lại, một cỗ cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay chuyển đến, nhưng mà nét mặt hắn không biểu lộ ra chút nào. Hắn cố ý biểu hiện vẻ mờ mịt. Mà lúc này đây, theo tình huống bình thường mà phán đoán, nếu như hắn không có chuẩn bị, như vậy thì đã chìm vào bên trong kiếp trước rồi. Chung quanh hắn mọi thứ như thường, không hề có nửa điểm thân ảnh xuất hiện. Thực tế đây là kế hoạch của Vương Bảo Nhạc. Chính mình đã không thể tìm thấy mối uy hiếp đến sự an toàn của mình, một mối tai họa ngầm như thế. Vậy thì hãy dĩ giật đãi lao đi. Nhìn giống như đang chìm vào kiếp trước nhưng kỳ thực đang đợi đối phương xuất hiện. Thế nhưng cho đến hiện tại không hề có thân ảnh nào đến, mà cái kiểu lực lượng chìm vào kiếp trước càng ngày càng mãnh liệt, để cho đáy lòng Vương Bảo Nhạc có chút chần chờ. Nhưng rất nhanh tay phải lại dùng sức một lần nữa, thanh tiểu kiếm trong lòng bàn tay đâm sâu vào da thịt. Cái đau nhức kịch liệt này phối hợp với tu vi của bản thân, thậm chí là để tăng thêm lực lượng thân thể. Đối với sự điều khiển thân thể, hắn dùng lục phủ ngũ tạng vặn vẹo để đổi lấy cơn đau đớn kịch liệt hơn, để cho tinh thần thanh tỉnh một chút, để chống cự lại sự lực lượng dẫn dắt chìm vào kiếp trước. Thời gian một lần nữa trôi qua, rất nhanh đã qua 30 mấy nhịp thở, mà lực lượng chìm vào kiếp trước kia tựa hồ đã tới cực hạn, nó đang suy yếu dần. Vương Bảo Nhạc có một loại dự cảm là sau khi cái lực lượng dẫn dắt này hoàn toàn biến mất, mà chính mình vẫn còn chống cự, như vậy thì sẽ bỏ qua thời cơ chìm vào kiếp trước. Mà tại thời điểm nội tâm quán trần trừ thì sương mù chung quanh hắn bất ngờ có tới 9 đạo bóng đen dùng tốc độ kinh người vọt tới. Tuy cũng là bóng đen giống như lúc trước nhưng nhìn vào khí thế thì ít nhất là mạnh hơn đã gấp mấy lần, mà số lượng cũng đạt tới 9 đạo, hiển nhiên là người đến có chuẩn bị. Tại thời điểm sương mù bốc lên, 9 đạo bóng đen trực tiếp xông ra khỏi sương mù, hướng về Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân, ầm ầm lao tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần. Càng có cả âm thanh trầm thấp ở trên 9 bóng đen này đồng thời truyền ra. Chấn. Một chữ chấn này, 9 đạo thân ảnh bất ngờ hóa thành 9 hắc y nhân, đồng thời nâng tay phải ngay ngắn hướng về phía Vương Bảo Nhạc áp lên quang trận. Đối với màn sáng phòng hộ xuất hiện, 9 cái bóng đen này không có ngoài ý muốn chút nào, vẫn như trước đè xuống. Trong tiếng nổ vang, màn sáng lập tức vặn vẹo, 9 đạo bóng đen lần nữa bị cắn trả mà sụp đổ. Nhưng mà tại vì chín bóng đen này đã triển khai một loại thần thông trấn áp nào đó, cho nên có thể thông qua trận pháp để truyền lại một bộ phận cơ thể vào trong. Kể từ đó, mặc dù bản thân chúng sụp đổ, nhưng mỗi một đạo bóng đen đều có một cỗ lực lượng chui vào, hóa thành những sợi tơ như khói. Cuối cùng là tại thời điểm chín đạo thân ảnh vỡ vụn, thì ở bên trong trận pháp trước mặt Vương Bảo Nhạc, những cái sợi khói đen kia chui vào, trong nháy mắt hội tụ lại với nhau, tạo thành hình một ngón tay hướng về mi tâm của Vương Bảo Nhạc hung hăng đâm tới. Vương Bảo Nhạc, đạo tinh của ngươi ta lấy chắc rồi. Âm thanh âm trầm lộ ra vẻ tham lam bỗng nhiên quanh quẩn. Lúc Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi đó, nhìn như là đang chìm vào kiếp trước, nhưng lúc này ánh mắt quán lại đột nhiên mở ra, trong mắt lộ ra hàn quang và sát cơ vô tận, tay phải cũng vung lên một phát bắt được ngón tay này. Mặc cho ngón tay kia có dãy giụa như thế nào nhưng cũng vô pháp thoát được. Ngươi... Âm thanh khó tin ở trong ngón tay chuyển ra, càng có là thanh âm bén nhọn cấp tốc phóng tới. Vương Bảo Nhạc chỉ nhàn nhạt mở miệng, đợi người đã lâu. Lời nói vừa ra thì Vương Bảo Nhạc liền hung hăng bóp mạnh một cái. Chỉ là một cái hành tinh cảnh trung kỳ, dù là ngươi có đạo tinh nhưng muốn một kích toái diệt ta là điều không thể. Ngón tay bị Vương Bảo Nhạc bắt lấy phát ra tiếng gào rú, càng tràn ra hắc sắc quang mang, như muốn toàn lực chống cự. Người không trầm vào kiếp trước, như vậy thì cũng đừng trầm nữa. Ta... Âm thanh trong ngón tay vẫn còn mở miệng, hiển nhiên là nắm chắc, coi như mình trúng kế, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng là tiến thoái lưỡng nan. Bởi vì thời điểm dẫn dắt chi quang sắp ngừng lại, nếu còn không tiến vào thì không có cơ hội nữa. Đã lãng phí đi một lần cơ hội, thì đồng thời chẳng khác gì đã mất đi tư thế là có thể tiến vào 10 kiếp, tại vì mỗi một ngày chỉ có thể trải nghiệm một kiếp, thời gian chỉ có 10 ngày, nếu bỏ mỗi lỡ một lần thì không đạt đủ số lượng. Cho nên hắn tính toán rồi, Vương Bảo Nhạc một khi không cách nào lập tức tiêu diệt mình thì phải thả mình ly khai. Bởi vì như thế thì dù bản thân mình đánh lén thất bại nhưng tổn thất gần như bằng không, mà bản thể hôm nay đã chìm vào trong kiếp trước rồi. Lấy cái này để so sánh thì chính mình chẳng tổn hao gì. Thậm chí hắn đều suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc này quá mức âm hiểm. Nếu như vậy, mình dứt khoát liều mạng, cũng không muốn cái đạn phân thần này nữa, để đi quấy rối đối phương, khiến hắn không cách nào chìm vào kiếp trước. Mà trên thực tế thì bản thân chỉ cần kiên trì được hơn 10 tức thời gian là đủ rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.